Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 36 đến 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Kha Nguyệt đã đến gần, lúc này Lục Niên lại trêu đùa, sao? Thấy không nỡ rồi à? Kha Nguyệt trừng mắt, Lục ba tuổi em mới đi tập taekwondo đấy, anh có muốn là người đầu tiên kiểm nghiệm không? Cô nói xong Lục Niên dựng tóc gáy, vì anh biết cô không nói đùa, con bé này nếu bị trêu đùa quá trớn sẽ đáng sợ lắm. Lục Niên biết điều mà ngoan ngoãn im lặng. Kha Nguyệt thấy anh thức thời như thế thì vô cùng vừa lòng. Mẹ Kha cũng chố mắt nhìn, phải biết rằng thằng bé Lục Niên này tuy còn trẻ nhưng đã có tiếng là người đàn ông đáng sợ mà không ai dám trêu chọc. Mà nay lại như chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời con gái của ba. Nếu Thư Ký Tiêu mà biết có người dùng ba từ chú cún nhỏ để miêu tả về Lục Niên thì chắc sẽ kinh ngạc đến rớt quai hàm. Ai mà tưởng tượng được chú cún nhỏ trong lời của phu nhân Kha khi mắng nhân viên thì như quỷ Sa Tăng của địa ngục. Nhưng lần này quỷ Sa Tăng địa ngục ấy ngoài ý muốn lại tình nguyện làm một chú cún con nhỏ của ai kia cơ chứ. Mẹ Kha vừa nhìn đã thấy bất thường nhưng bà nhanh chóng gạt đi suy nghĩ hoang đường ấy. Vì một lần với cô Minh Triệt là bà đã sợ lắm rồi, bà không muốn để con gái mình bị tổn thương thêm lần nào nữa. Phía bên này, sau cuộc điện thoại của Kha Nguyệt, cố Minh Triệt liền tắt nguồn máy vì sợ tiếp tục bị cô làm phiền. Sau khi ngủ dậy một giấc dài, anh vươn vai thuận tay lấy chiếc điện thoại tắt nguồn từ chiều xem. Vừa xem vừa nghĩ vừa khẳng định chắc nịch rằng, thật là phiền phức Kha Nguyệt, cô ta thấy mình dập máy kiểu gì cũng gọi đi gọi lại cho mà xem. Đúng là keo da chó. Nhưng khi máy khởi động lại thì ngoài ý muốn lại không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Cố Minh Triệt nhíu mày nhưng cũng rất nhanh lông mày lại giãn ra. Ha ha, học được cách lạt mềm buộc chặt rồi sao? Đúng là người đàn bà đáng khinh. Anh cười chào phúng rồi không suy nghĩ nhiều. Ở bên này xuống sân bay, đến với thủ đô của Mỹ. Kha Nguyệt cảm giác như sống lại lần nữa, cô tham lam hít một hơi thật sâu, dài để tận hưởng hết sự trong lành, hiếm có ở đây. Bỗng Lục Niên xuất hiện phía sau. Sao nào, ở Bắc, Kinh thiếu oxy đến mức phải chạy sang Mỹ hả? Một câu nói của Lục Niên làm Kha Nguyệt mất hết cả hứng. Cô sang theo lời bố mẹ là để thư giãn, nhưng Kha Nguyệt quyết định sẽ làm lại cuộc đời ở đây, nhìn lại chặng đường mà cô trải qua, xung quanh chỉ có cố Minh Triệt, cô chưa từng khám phá được những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cô nhẹ nhàng nói, Lục Niên, lần này em không muốn dựa vào bố mẹ nữa, tự bản thân mình theo đuổi ước mơ được không? Em muốn hát, Lục Niên quay qua nhìn rồi xoa đầu cô. Ngốc, tôi biết trước em sẽ như vậy rồi. Rồi đưa có một tấm thiệp mời của một tiệc rượu nào đó. Việc đầu tiên là nên đi làm quen và mở rộng quan hệ đã, em biết đấy, con đường này sẽ khó đi hơn em tưởng rất nhiều. Phượng Hoàng niết bàn, ánh mắt của cô rõ sự kiên định. Lục Niên nói tiếp, tối nay sẽ là một cơ hội lớn cho em, nếu đã xác định vậy thì nên tự tiếp xúc với xã hội đã. Được thôi, vậy đi, cô vui vẻ đáp, Lục Niên thấy cô vui vẻ vậy thì tâm trạng cũng tốt. Phải nhớ em không nên tin bất cứ ai, ở đây không có ai biết em là con gái chú Kha cả, có chuyện gì nhắn tin báo cho tôi. Được rồi Lục ba tuổi anh còn nhiều lời hơn bố em. Kha Nguyệt giơ tay xin thua, hai người cùng nhau về khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa giả tiệc kỷ niệm hàng năm này chắc chắn giới thượng lưu tham gia không ít, vài gia tộc lớn cùng các ngôi sao hạng A của màn ảnh rộng quốc tế cũng không bỏ qua, là cơ hội mỗi năm có một lần để đi tranh thủ tài nguyên, Kha Nguyệt hồi hộp cũng là việc dễ hiểu. Ban đêm, trước cổng khách sạn rét, xe hơi ngoại nhập không ngừng ra vào, nhân viên tiếp tân chưa hề dừng lại, vội vàng đón khách vào hội trường, trong đó là các doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế và tài chính. Chiếc xe Audi dừng lại, sườn xe hoa lệ hấp dẫn chưa kịp bước xuống đã khiến mọi người xung quanh suýt xoa không biết là công tử tiểu thư của nhà nào. Tiểu thư đã tới nơi, lái xe cung kính nói với Kha Nguyệt, nói xong, liền bước xuống xe, giúp cô mở cửa. Cửa kính xe không che được khung cảnh bên ngoài, Kha Nguyệt thản nhiên nhìn dòng người tụ tập, đôi mắt nhìn về phía kính chiếu hậu có hình ảnh của mình trong gương, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, tài xế mở cửa xe cúi người đi ra ngoài. Một đôi chân thon dài trắng nõn từ bên trong xe bước ra, đôi giày cao gót nhỏ màu vàng kim đặt xuống đất, tài xế cẩn thận đứng sang bên, một cô gái mặc bộ lễ phục màu rượu đỏ hở vai xuất hiện trước mắt công chúng. Mái tóc dài uốn nhẹ sau ót, không hề đeo bất kỳ trang sức, tóc mai được uốn quản tăng thêm sự nữ tính n, bộ dạ phục màu đỏ được cắt may cẩn thận, thiết kế tuy đơn giản nhưng ôm sát lấy thân hình hoàn mỹ của cô để lộ ra đường cong. Đôi giày cao gót màu vàng kim khiến cô toát lên những đường nét đẹp, mỗi bước đi, làn váy hơi lay động dưới ngọn đèn hiệu hình tròn có vẻ gợi cảm mà dịu dàng. Đó là vị thiên kim của nhà nào vậy? Không biết là ai lại thét lên kinh hãi, sau đó hàng loạt tiếng xì xầm, trong đó có khen có chế Kha Nguyệt. Đôi tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại cầm bóp dài, sải bước qua mọi người, chiếc cằm nhỏ nâng cao tôn lên vẻ cao quý. Tranh thủ bữa tiệc chưa bắt đầu, cô liền tìm một góc khuất để nghỉ ngơi. Một giọng nam thanh khiết theo gió đâm xôn xao truyền vào bên tai cô. Chưa thích nghi được sao? Trước mắt đã nhìn thấy Lục Niên. Kha Nguyệt giật bắn mình, anh đứng ở hoa viên từ khi nào vậy? Làm em hết cả hồn, tôi vừa tới thì nhìn thấy em ở đây, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Lục Niên hỏi, vừa đúng lúc cần giải thích. Cô nhìn biểu hiện của người đàn ông phong độ này rồi nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc cô thả lỏng mình thì lại bỏ sót đi đôi mắt thâm thúy của Lục Niên lóe lên tia sáng. Không có, chỉ là bữa tiệc chán quá, nên em muốn ra ngoài hóng mát. Kha Nguyệt mỉm cười nói, chân mang giày cao gót thong thả bước tới một gốc cây nhẹ nhàng tựa vào thưởng thức trăng. Lục Niên nhìn bộ dạng thong thả của Kha Nguyệt, trong ánh mắt lộ ra vầng sáng nhạt, môi cong lên đại diện cho nụ cười vui vẻ. Rất đẹp, lời khen ngắn gọn khiến Kha Nguyệt ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cao quý ưu nhã dưới ánh đèn. Kha Nguyệt tối nay mặc bộ đồ tây màu trắng, rất thoát tục, màu trắng khi khoác trên người anh hòa cùng với khí chất cao sang bên trong thành một thể, nhìn anh vừa tuấn tú lại thoát tục khiến người khác mê muội. Nói thật, bình thường có nghe thấy người khác gọi anh là quỷ sa tăng hay chèn ép người còn không tin, nhưng hôm nay nhìn anh ở một vị trí khác thì quả thực rất chèn ép người ta nha. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, tạo cho người khác sự tin tưởng. Kha Nguyệt nghe lời khen của anh không hề tức giận, cô có thể cảm thấy sự chân thật trong lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với con người hoàn mỹ như Lục Niên, Kha Nguyệt luôn không bị khống chế, hay trở nên bị động. Lời khen của anh làm cho tai cô trở nên nóng bỏng, ngượng ngùng rời mắt đi, không quên nói một tiếng. Cảm ơn, không cần, anh không khách sáo đáp lại, nhưng đôi mắt đen thanh khiết kia vẫn không hề rời đi, cứ thản nhiên nhìn vào cơ thể cô. Ánh nhìn chăm chú đó khiến cô quẫn bách bối rối, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại. Anh nhìn cái gì? Sự ngượng ngùng và không được tự nhiên của Kha Nguyệt tất cả đều nằm trong dự tính của Lục Niên, anh chỉ mỉm cười, tiếng cười réo rắt phiêu đãng trong không khí khiến mặt cô càng thêm ửng đỏ. Lục Niên quay đầu nhìn ánh đèn loa loét trong hội trường, mới nói. Vũ hội bắt đầu rồi, em có muốn quay lại không? Kha Nguyệt đồng ý gật đầu nói. Anh vào trước đi, em sẽ vào sau. Lục Niên cũng không hỏi tại sao, khóe miệng dường lên tự đắc nụ cười yếu ớt như kiều nguyện thanh huy trong bầu trời đêm, dáng người ung dung thanh tao, cao giáo di chuyển một cái đã rời đi. Kha Nguyệt nhìn theo bóng lưng thon dài đĩnh đạc của Lục Niên, không còn cảm giác buồn chán, bức bối như lúc nãy khi phải đối mặt với mọi người, chẳng qua trong sâu thẳm nội tâm cô đang có một cảm xúc bất định, cô vẫn chưa chắc chắn mình đã thật sự sẵn sàng để bước vào cuộc sống mới với một trái tim đã hoàn toàn lành lặn. Cô cũng không chắc nữa. Trong hội trường tráng lệ, đèn thủy tinh treo bên trên chiếu sáng cả đại sảnh như ban ngày, trên chiếc bàn dài đầy sơn trận hải vị, rượu ngon món ngon, người phục vụ mặc quần áo chỉnh tề băng đĩa, khách khứa thì qua lại. Ở nơi cao nhất dàn nhạc diễn trong bữa tiệc, khúc nhạc du dương ở trong hội trường náo nhiệt nhẹ nhàng vang lên, lôi kéo cảm xúc của các vị khách. Cô đang đứng ở một vị trí khá vắng vẻ trong bữa tiệc nhưng bất ngờ lại có một người đàn ông điển trai đến mời cô nhảy. Đang tập trung thưởng thức rượu vang thì cô thấy một đôi giày da hàng hiệu dừng lại vị trí của mình, tò mò ngước lên, kết quả là bắt gặp một gương mặt quen thuộc làm cô hoảng hốt. Em họ của Cố Minh Triệt, Cố Nguyễn Phong phải biết người em họ này của Cố Minh Triệt vô. Cùng ghét cô, có một bí mật nhỏ là hồi sơ chung cậu ta thích Mạc Lễ. Cậu ta cũng góp phần giúp Kha Nguyệt chia rẽ Cố Minh Triệt và Mạc Lễ. Nhưng ai mà biết được đã thất bại trong việc chia rẽ thì chớ Cố Minh Triệt còn phát hiện ra điều đấy. Cậu ta nghĩ Kha Nguyệt vì chứng minh bản thân mình trong sạch mà đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ta, mà đâu biết rằng Kha Nguyệt còn bị ngược tồi tệ hơn. Từ đó hai anh em Cố Minh Triệt và Cố Nguyên Phong trong tình trạng đối đầu nhau. Nhưng nói là đối đầu thì chỉ có Cố Nguyễn Phong mà thôi, vì Cố Minh Triệt còn chẳng thèm quan tâm. Cậu ta đánh vào bịch bông nên tất cả các nghẹn khuất đều trút lên cô. Cô có thể nhảy cùng, lâu rồi không gặp chị dâu tiền nhiệm ha ha ha. Cố Nguyễn Phong hả hê nhìn cô. Kha Nguyệt nhịn ý muốn xử lý cậu ta ngay tại chỗ lại, cô cố gắng nặn ra một nụ cười. Cố thiếu ngày càng vui tính mà, Cố Nguyễn Phong cảm thán, chực chực từ cáo già biến thành thỏ con rồi. Cố Nguyễn Phong không buông tay cô ra, ngược lại, khi âm nhạc vang lên thì anh dẫn bước ra sàn khiêu vũ. Đôi kim đồng ngọc nữ vừa đứng trên sàn khiêu vũ liền trở thành tiêu điểm của toàn vũ trường. Nam thì hâm mộ Cố Nguyễn Phong, nữ thì ghen tị với Kha Nguyệt. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của Cố Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong giữ lấy vòng eo nhỏ, không dùng bao nhiêu sức nhưng cũng khiến cô không thở nổi.